Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thứ 417 chương nhất định là Kỳ Mỹ Lan. Sở Mộ Phong phản ứng cấp tốc, ở bọn họ đi vào trong phòng trước tiên, liền ôm lão bà đảo đến đất sườn núi hậu mặt cỏ lý. Miễn cho những người này xuyên qua song thượng dây thường xuân lá cây khoảng cách. Phát hiện có người ở nhìn trộm bọn họ, những thứ ấy cuồn cuộn cho rằng phụ cận không ai, cũng một chút cũng không đè thấp âm lượng, một bọn đàn ông hùng hùng hổ hổ thanh âm hỗn cùng một chỗ. Có vẻ ầm ĩ cực kỳ, mẹ nó, hôm nay nửa đêm liền động thủ, sau đó cuối cùng cũng có thể ly khai này địa phương quỷ quái. Ta trái lại hận không thể có thể ở lâu thêm mấy ngày. Nói không chừng còn có thể nhiều hơn nữa một khoản khoảng thu nhập thêm monster cái gì khoảng thu. Nhập thêm, ít, các ngươi trang cái gì ngốc. Chẳng lẽ không có một người tuổi còn trẻ nam nhân tìm tới các ngươi. Cho các ngươi lập tức ly khai cái trấn nhỏ này. Cũng đừng làm tiếp bất cứ thương tổn gì kia đối gọi từ Mẫn Kiều và Kỳ An Trần mẹ và con gái. Kỳ An Trần kích linh một chút, vừa tức vừa giận lại cảm thấy lôi. Nhất định là tối hôm qua hủy đình nghỉ mát người kia. Nếu không còn có ai hội như thế hận mẹ của nàng. Không tiếc hoa lớn như vậy khí lực bố một cục. Chỉ là, vì sao ngay cả nàng cũng muốn dọa. Bởi vì nàng trên người cũng chảy mẹ của nàng máu. Cũng vì hận cha cùng, nữ nhân khác sinh đứa nhỏ. Bệnh tâm thần logic, người bình thường đoán chừng là sẽ không hiểu. Kỳ An Trần không ở vấn đề này thượng nhiều làm quấn quýt. Chỉ là những người này nói trẻ tuổi nam nhân là ai? Kỳ An Trần dò hỏi nhìn về phía Sở Mộ Phong. Sở Mộ Phong trong lòng kỳ thực đã có đáp án, thế nhưng không trực tiếp nói rõ. Chỉ là vỗ vỗ lão bà đầu, làm cho nàng trước tiếp tục nghe tiếp. Nhà kho lý, có dài đến 2 phút trầm mặc, sau, mới bỗng nhiên có thở phào nhẹ nhõm thanh âm. Hi, nguyên lai tiểu tử kia cũng tìm các ngươi, ta còn tưởng rằng tìm chính ta một cái. Hắn còn vẫn gạt không dám nói, miễn cho vạn nhất hành động xảy ra điều gì lầm lỗi. Hắn liền bị trở thành kẻ phản bội, những người khác cũng giống như vậy tâm tư, thấy có người thừa nhận, liền nhao nhao mở miệng, nói bọn họ cũng bị người nọ đi tìm đi tiểu tử kia thật hắn gạch dưới mẹ là một ngốc ích. Mướn chúng ta người, cấp chúng ta mỗi người 20 vạn đồng tiền, cộng lại chính là 400 vạn, tiểu tử kia đào hào, chỉ hứa hẹn cấp chúng ta mỗi người ngũ vạn khối đã nghĩ mua hai cái nhân mạng, cũng thật mệt hắn nghĩ ra, ngoặc kép chấm chấm, mạng người, Kỳ An Trần nghe được ngây người, nàng cho rằng hủy đình nghỉ mắt người nọ chỉ là muốn hù dọa các nàng. Dù sao mẹ của nàng nhát gan. Muốn thực sự là nửa đêm đột nhiên bị 20 quỷ vây quanh. Cần phải sợ đến bệnh nặng một hồi không thể. Không ngờ người này căn bản là muốn mẹ con các nàng lưỡng mệnh. Có một âm lẫm lẫm thô gạch dưới lỗ thanh âm. Lại lạnh lùng phát ra tiếng cười nhạo. Các ngươi này đó không phân biệt tốt xấu. Ta liền biết các ngươi nhìn không ra. Tiểu tử này lần đầu tiên tới tìm ta thời gian. Kia một áo liền quần. Chỉ là ta nhận thức, thì có Hermes ví tiền và đai lưng, các tia biểu, người nói chuyện ban đầu là đương tiểu thâu. Hơn nữa vẫn trà trộn khu nhà giàu, mắt rất đầu, kết quả các ngươi đoán dù thế nào. Hắn lần thứ hai tái xuất hiện thời gian, mấy thứ này cũng bị mất, này còn không nói, hắn còn mua cùng khoản sơn trại hàng giả đổi lại, những người khác tất cả đều ở cười to, Kỳ An Trần lại nghe được sửng sốt. Nhỏ giọng hỏi Sở Mộ Phong, Hermes, có phải hay không chính là cái kia đai lưng khấu là một thật to hát bài từ? Ân, Sở Mộ Phong biết nàng đoán được, ngoặc kép chấm chấm, vậy hắn nói này đó. Cùng Trương Viễn cũng có thể chống lại a, nàng đối hàng hiệu không có gì dài. Là Trương Viễn vừa mới đổi biểu đích thời gian, trong ban đồng học rất là bị kia thổ hào giá sợ ngây người một trận. Thuận tiện liền cũng nhắc lên trên người hắn cái khác xa xỉ phẩm ni Sở Mộ Phong phản ứng cấp tốc. Ở bọn họ đi vào trong phòng trước tiên,